thưa có, thưa tôn giả. Này Bà La Môn, nội tâm có ý uế, ông có biết nội tâm ta có ý uế hay nội tâm không có ý uế? Ông có biết nội tâm ta không có ý uế, như vậy này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chúng ta học kinh 47, cái tựa đề là cho đời này. Thì có một ông du sĩ ngoại đạo, ông tên là Moliyasivaka, ông đến thăm Phật và ông hỏi Đức Phật một cái vấn đề nghe thì thường thôi nhưng mà rất là quan trọng. Đó là hôm nay Phật tử ta mà gọi là Nam Tông đó, thì chỉ là một phần, chỉ chiếm 1% rất là nhỏ ở trong tổng số những người gọi là thờ Phật ở trong nước. Có nghĩa là mình bữa nay mình cũng trên 90 triệu rồi, thì trong số đó cái số người Phật tử mà Nam Tông mình biết tụng kinh Pali đó thì càng hiếm nữa. Nam Tông đã hiếm rồi mà biết tụng kinh Pali càng hiếm nữa. Thì trong số những bài kinh mà một người Phật tử Nam Tông bắt buộc phải biết, đó là bài Svakkhato, cái bài mà lễ bái Pháp Bảo đó, Phật Bảo, lễ bái Itibiso, rồi Tăng Bảo là Supatipanno. Thì cái bài lễ bái Pháp Bảo đó là bài Svakkhato. Ba cái bài này không chỉ đơn giản là những cái bài tụng niệm để cầu phúc, nó không có đơn giản là tụng niệm để mà bày tỏ cái lòng kính tin Tam Bảo, mà ba cái bài này là trang chứa cái nội dung của giáo lý trong đó. Mà tại vì mình không có đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo phần định á nha, Thanh Tịnh Đạo phần định, cái phần mà giải về sáu pháp tùy niệm á, thì mình đọc trong đó mình mới thấy là ba cái bài mà tán Tam Bảo này nè có ý nghĩa rất là sâu sắc. Thí dụ như từng hồng danh của Đức Thế Tôn, vì sao gọi là thiện thệ, tại sao gọi là thế gian giải, tại sao gọi là thiên nhân sư, tại sao gọi là Phật hay là Thế Tôn. Thì trong cái bài mà gọi là xưng tụng cái ân hồng ân pháp bảo, trong đó có cái bài Svakkhato, thì trong đó có một cái đoạn, các vị còn nghe không? Sao buồn vậy? Ở đây cái huệ trí là không nghe, mấy người kia nghe bình thường, mấy người kia nghe bình thường, nhớ nha. Rồi thì trong cái bài mà gọi là xưng tụng hồng danh của pháp bảo, trong đó có một cái chữ gọi là Samdhikko. Ở đây ai biết được tôi cái chữ đó được không? Samdhikko, đúng rồi, Samdhikko có nghĩa là tự, có chỗ dịch đó là tự mình là thấy rõ, nhưng mà chữ này còn có nghĩa là thiết thực hiện tại, chữ này còn có nghĩa là thiết thực hiện tại. Chữ sanh đất thi cá nghĩa là thiết thực hiện tại. Thì cái chữ này có nghĩa là sao ta? Cái chữ này có nghĩa là sao? Mình đọc mỗi ngày, một ngày mình đọc hai lần, mà mình không hiểu cái chữ này thì uổng lắm. Cái chữ này tôi nhắc lại, nó có hai định nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái pháp này phải tự mỗi người chứng nghiệm, chứ không thể ai mình đem trao tặng cho ai hết nha. Mà cái chữ này nó còn có cái nghĩa thứ hai nữa, nó có nghĩa là cái pháp mà ứng dụng ngay tại đây và lúc này nha. Cái chữ nó còn nghĩa là ứng dụng tại đây và lúc này, thì cũng kín đáo bao hàm luôn cả cái nghĩa kia, có nghĩa là ngay tại đây và lúc này, có nghĩa là không có ai trao cho ai được hết, không ai trao cho ai được hết. Ngay tại đây và lúc này nè, chính mình phải cảm nhận được. Thì cái nội dung giáo pháp đó là sao? Nó sâu là sâu ở chỗ nào? Hai kinh 47 và 48 có nội dung giống nhau, cho nên tôi giảng một kinh thành hai kinh. Ông nghe không? Đó là thuyết thực hiện tại, gọi là tự mình giác ngộ. Có nghĩa là sao? Thì Đức Phật ngài giảng thế này: biết rõ mình đang sống với cái nội tâm như thế nào, thì đó chính là thiết thực hiện tại. Nói nó hơi kỹ thuật một chút, nói một chút mà hơi có một tính kỹ thuật đó, thì theo A Tỳ Đàm, trên đời này không có cái gì mà nó nhanh cho bằng cái tâm của mình hết nha. Còn trong cái gọi là đời sống sinh học của chúng ta, các vị có nghe nghe kỹ, thỉnh thoảng các vị cho tôi biết nha, các vị cho tôi biết các vị có còn nghe không. Cái chỗ này chỗ quan trọng mà bà con, tôi gồng cái cổ rồi tôi giảng xong rồi bà con nói nãy giờ bà con không có nghe là đau lắm nha. Tôi nói chậm lại: trong nhất thiết pháp giới, trong toàn bộ cái đời sống của chúng sinh, cái nhanh nhất chính là tâm thức. Trong một cái nháy mắt chúng ta có thể thiện và ác, có thể phàm và thánh trong một nháy mắt thôi nha. Đó là về đời sống tâm lý. Còn về đời sống sinh học đó, đời sống thể lý, vật lý, sinh lý, thì chúng ta phải nhận rằng cái mà thường xuyên nhất, cái mà thường trực nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được, đó chính là hơi thở nha. Tâm thì thường trực sanh diệt, thiện ác buồn vui, thường trực sinh diệt, thiện ác buồn vui. Còn đó là tâm đó. Còn thân của chúng ta, tôi đang nói về nhân loại đó nha, thì cái mà thường trực nhất chính là hơi thở. Mà nhiều lần, rất nhiều lần Đức Phật dạy rằng cái người sống chánh niệm chính là cái người gắn liền cái tâm niệm của mình với hơi thở. Nhưng mà như vậy vẫn chưa rốt ráo. Vì sao? Vì xét trên tốc độ mà nói thì cái hơi thở tuy nó thường trực, nhưng mà cái tốc độ vào ra làm sao bì được với cái tốc độ sanh diệt của tâm ấy. Vậy mà trong rừng này bắt buộc các vị phải đồng ý với tôi rằng là ai mà thường trực chánh niệm với từng hơi thở vào ra là coi như người đó đã là khích rịch rồi, cái tâm người đó khích rịch rồi nha, khích rịch rồi. Sống với cái chánh niệm trong hơi thở vào ra đã là khích rịch, có nghĩa là gần như là không còn có cái chỗ khe hở cho cái tà tâm vọng niệm nó xuất hiện. Nói chi là cái người theo dõi cái tâm quý vị nha. Các vị để ý thì, nếu mà các vị hứa với tôi một cách bảo đảm rằng là cái vị chánh niệm trong từng hơi thở, rộng hơn một chút là trong từng sinh hoạt lớn nhỏ, mà hẹp hơn một chút, khít hơn một chút, đó là trong từng hơi thở. Mà nếu các vị nói đúng như vậy đó, thì tôi có thể mơ hồ hình dung là cái mức độ thanh tịnh của các vị nó như thế nào. Còn đằng này là trên cả hơi thở nữa, mà vị đó có khả năng ghi nhận được cái dòng chảy của tâm thức, từng biến chuyển của tâm thức, nó đang thiện ác buồn vui ra sao, thì coi như là đối với cái người này thì không còn có một cái gì mà có thể xen vào cái tâm người đó được nữa. Bởi vì tâm là nhanh nhất mà quý vị. Và tôi nói cái chuyện này là trong râm có nhiều người nhức đầu, tôi phải nói cái chuyện này nhức đầu này. Toàn bộ cái thế giới này với bao nhiêu thứ mà các vị nhìn thấy mỗi ngày, gồm có sắc, tài, tình, danh lợi nha. Rồi tôi nói hẹp là một chút, không phải hẹp mà nói nó hơi rốt ráo một chút, đó là sáu trần. Sáu trần là gì ta? Là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Pháp tức là những đề tài suy tư. Sáu trần. Tôi nói nhức đầu là sao? Toàn bộ thế giới này nó có vô số thứ, nhưng mà các vị biết khi mà gom gọn lại thì nó chỉ còn có sáu trần. Mà nếu nữa nó chừng còn có một thôi quý vị. Nó chỉ đó là tâm và cảnh. Sáu thức gom gọn là chỉ còn lại có chữ tâm thôi. Sáu trần gom là chỉ còn có một cái thôi, đó là cảnh. Có nghĩa là tâm chỉ được gọi là tâm khi có cái để biết. Và mọi thứ ở đời chỉ nó chỉ được gọi là cảnh khi mà nó được cái tâm của chúng nhận biết. Nói như vậy có nghĩa là mọi thứ nó có hay không có là tùy thuộc vào cái chuyện ta có nhận biết nó hay không nha. Cái này nó hay nhức đầu chỗ đó đó. Tôi ví dụ tôi nói cái này mà ví dụ như cái ly nước trước mặt tôi nè, tôi nhìn, tôi búng tay vào nó để tôi nghe cái tiếng động, thì đó là nó lúc đó giờ nó là cảnh, đối với tôi nó là cảnh thinh. tôi nhắm mắt lại tôi ngửi nó thì nó là cánh cánh mùi, mà tôi uống nó tôi le lưỡi liếm cái ly thì nó là cánh vị, tôi sờ chạm nó là cánh, tôi nghĩ về nó thuần túy bằng ý thức thì nó là cảnh pháp. Và nếu mà nó là cái ly nước bên cạnh tôi, nó cách tôi có một gang thôi, nhưng mà lúc đó tôi lại nhìn một cái khác, tôi đang lắng nghe một cái âm thanh khác, tôi đang nghĩ về một cái hình ảnh, một cảnh tượng, một con người, một sự vật, một sự việc khác, thì cái ly đó lúc bây giờ nó có cạnh tôi hay không, nó không còn là vấn đề nữa. Các vị có hiểu cái này không ta? Nghe rất là kỳ, nghe rất là nhức đầu nha. Bởi vì các vị nghe như vậy, các vị nói vô lý, sư không nghĩ về nó nhưng nó vẫn bên cạnh. Sai. Tại sao du biết nó bên cạnh tôi? Tại vì du nhìn nó, lúc bây giờ nó là tại ngoại trần của du, chứ không phải của tôi. Tôi là Văn A, quý vị là Nguyễn Thị B. Thì lúc đó, đó Trần Văn A đang nghĩ về một cái chuyện khác. Thì lúc đó, đối với Trần Văn A, cái ly trà này không có tồn tại. Mà trong khi đó Trần Thị B đang nghĩ về, đang nhìn tới, đang lắng nghe, đang sờ chạm cái ly này, thì cái ly này nó lúc đó nó chỉ có đối với Trần Thị B chứ nó không có Nguyễn Văn A ở đây, các vị nghe kịp không? Đó. Cho nên cái thế giới này nó là đắng hay là ngọt là tùy vào cái chuyện chúng ta có biết tới nó hay không, và biết tới nó bằng cái tâm trạng gì, thiện ác, buồn vui nha. Tôi nói rất là nhiều lần. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tức là sáu căn biết sáu trần như ý. Đau khổ là sáu căn biết sáu trần bất toại. Mà cái sáu trần bất toại đó từ đâu nó ra? Nó do cái ác nghiệp quá khứ. Còn cái sáu trần như ý nó từ cái thiện nghiệp quá khứ. Mà thiện nghiệp là cái gì? Thiện nghiệp là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, tâm lành. Ác nghiệp là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, tâm xấu. Toàn bộ thế giới, toàn bộ đời sống của chúng ta trong vô lượng kiếp nó chỉ có chừng đó thôi nha. Khi mà sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu thì nó sẽ tạo ra là sáu, cho một cái sáu căn nào đó kiếp sau. Khi mà sáu căn nó biết sáu trần bằng tâm lành thì nó sẽ tạo ra sáu trần như ý. Rồi chính như chính cái đó, đó chính cái dòng chảy nhân quả này, nó cứ kéo chúng ta đi từ đời này qua kiếp khác. Có một điểm khác biệt rất là lớn giữa người có tu và người không tu ở chỗ này. Là vô số ác nghiệp và vô số thiện nghiệp hết. Nhưng cái anh có tu á, thì khi mà sáu căn biết sáu trần như ý hay là bất toại á, thì anh ghi nhận cái bất toại và như ý ấy bằng chánh niệm. Có nghĩa là kiếp trước ảnh tạo nghiệp thiện ác chỉ là chuyện khác, nhưng mà kiếp này nè, khi mà ảnh nhận cái quả thiện quả ác, ảnh nhận bằng tâm lành nha, ảnh nhận bằng tâm lành. Còn cái anh mà không có tu á, khi mà sáu căn mà biết sáu trần như ý á, thì ảnh biết bằng tâm tham. Sáu căn biết sáu trần bất toại thì ảnh biết bằng tâm tâm sân. Mà tham sân ở đâu thì si nó nằm lù lù, nó núp lùm kế bên. Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Như vậy toàn bộ đời sống này nó chỉ là sáu căn với sáu trần. Mà mình chánh niệm trong từng cái hơi thở chưa đủ, mà phải chánh niệm trong từng cái dòng chảy của ý thức ấy, trong từng cái suy tư, trong từng cái từ cái, trong từng cái tư tưởng ấy. Thì lúc đó chúng ta kiểm soát được bản thân mình. Lúc đó cái ác quả thiện quả dĩ nhiên nó có thể xảy đến. Đức Phật còn bị ác quả thiện quả mà, nhưng mà cái vấn đề ngày khác, cái sáu trần bất toại hay là như ý đối với ngài nó giống nhau y chang, bởi vì lúc nào ngài cũng nhận biết nó bằng bằng cái gì ta, bằng cái tâm lầm, tức là bằng cái chánh niệm và trí tuệ. Ngài luôn biết rõ là ngài đang ra sao, ngài đang nằm, ngài đang đi ăn, ngài đang nuốt, ngài đang nhai, ngài đang cầm lên, ngài đang để xuống, ngài đang nóng, trời đang lạnh, này đang làm cho ngài đau nè, cái này nó đang làm cho ngài mát mẻ, ngài biết rất rõ. Ngài biết rất rõ và ngài biết rằng cái đau này nó là thọ khổ đến rồi đi do duyên. Đó. Cái tâm mà biết cái cảnh đau này nó cũng đến rồi đi do duyên, ngài biết rất rõ và ngài biết bằng cái trí tuệ của một bậc thánh nha. Cho nên nhìn nó thì giống mình đi chay, ngài đi dưới trưa nắng. À, ngài cũng ngồi dưới trời tuyết lạnh, ngài cũng biết nóng biết lạnh như mình vậy đó chứ nha. Nhưng mà ngài cảm nhận cái nóng cái lạnh ấy bằng một sự thấu suốt, ngài an lạc lắm quý vị, ngài an lạc lắm, ngài an lạc lắm. Nếu cần mình phải nói thế này, ngài đó có đau nhưng mà ngài không có khổ, và bậc thánh có bận nhưng mà không có rộn. Biết trong trung có hiểu được không ta? Bận khác mà rộn khác, mà mình thì luôn luôn hễ có bận là có rộn. Mình hãy tàn, nghĩa là phế. À, còn bậc thánh có giàu có tàn nhưng không có phế. nha, tàn chút, tàn nghĩa là cái ngày con bị bệnh nằm liệt vậy đó, nhưng mà đó là mới tàn thôi chứ chưa có phế nha. Bởi vì ở trung tâm này các vị cũng biết có nhiều thứ nó héo queo, nó tàn nhưng mà nó có giá trị nha, nó có giá trị. Thí dụ như trầm hương nó khô queo rồi, cưa cắt khúc rồi nó vẫn có giá trị. Và các vị biết nhụy nhụy của bông nghệ đó là hàng ngàn đô la một ký, nó cũng khô queo rồi nhưng mà nó có giá trị. Rồi cái gì nữa, cái vây cá mập nó cũng khô queo rồi, yến nó cũng khô queo rồi nha, yến yến ổ yến nè cũng khô queo nè, cái vi cá mập khô queo nè, trầm hương khô queo nè, cái nhụy của bông nghệ tây khô queo nè, safran nó khô queo, nó khô nó tàn nó nhưng mà nó không có phế, nó không phải là đồ phế thải phế liệu nha. Bậc thánh dầu có tàn cũng không có phế, bậc thánh dầu có bệnh cũng không có rộn, bậc thánh dầu có thân có đau nhưng mà tâm có khổ, khác mình chỗ đó, đó nha, khác nhiều lắm quý vị nha. Cho nên ngày ngày nói là cái giáo pháp của ta nói riêng và của chư Phật ba đời mười phương nói chung có một cái nội dung kỳ lạ độc đáo, đó là nhắm đến cái tinh thần thiết thực hiện tại ngay tại đây và bây giờ. Chuyện nó đã qua có nghĩa là nó không còn nữa, chuyện sắp tới có nghĩa là nó chưa có, mà chưa có nghĩa là tạm thời nó không có. Như vậy thì cái thế giới lúc này đối với chúng ta chỉ là những gì nó đang diễn ra, nó đang xảy ra trước thôi. Đó là sáu trần đang đến với chúng ta và sáu căn, tức là cái biết sáu trần ấy nha. Cái vấn đề là anh biết sáu trần ấy bằng cái tâm thức, bằng cái nhận thức, bằng cái tâm thái nào, bằng cái hiểu biết nào, rồi cái đó mới quan trọng nha. Cho nên nó thiết thực hiện tại đây có nghĩa là sống sát xương, cái tiếng Việt Nam kêu là sát xương, rốt ráo với cái gọi là tại đây và bây giờ nha. Thì cái chỉ có anh theo dõi cái tâm đó, thì anh mới thấy được cái thế giới này trong từng phút. Và tôi nói các vị nghe chị còn nhức đầu nữa, cái mà mình gọi là núi non sông rạch, cái mình gọi là đẹp xấu mập ốm cao thấp dài ngắn đen trắng, tất cả những cái đó nó chỉ diễn ra trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi bằng một phần tỷ của giây thôi. Các vị đâu có tin, nó khổ chỗ là không học, không có tin nha. Tất cả những cái đẹp xấu cao thấp dài ngắn nam nữ ấy, những cái mà mình thấy đó thực ra nó đang sinh diệt liên tục, nó đang thay đổi liên tục, nó luôn luôn trong trạng thái trở thành một thứ khác với một cái tốc độ mà hoang tưởng không tưởng, đó là một phần tỷ của giây. Mà chính vì nó sinh diệt quá nhanh đi cho nên mình không thấy, như là cái quạt máy nó quay ào ào ào vù vù như vậy cho nên mình không thấy được là nó có ba cánh bốn cánh, mình không có thấy. Cái việc chạy ngồi trên xe hơi, cái việc thấy những chiếc xe chạy bên cạnh mình đó, là những chiếc xe mà cái mâm của nó bằng câm á, thì khi mà nó quay nhanh quá đó, mình sẽ thấy luôn cả cái thắng mà nó ăn, cái phần thắng mà nó ăn vào ở trong cái lớp xe này, mình thấy luôn. Mà thật ra bình thường có thể mình không thấy nó, nhưng mà khi nó quay nhanh quá đó thì nó sẽ lộ cái phần đó ra cho mình thấy. Và mình nếu mà mình là một đứa bé thì mình cứ tưởng cái xe thật sự nó là như vậy, nhưng phải cái mâm nó là cái mâm mâm mâm câm chứ không phải là cái mâm mâm mâm mâm mâm, mâm cái mâm mâm bịch như bình thường đa phần mấy cái mâm xe mà mình thấy nha. Thì khi mà cái tâm nó sanh diệt cũng nhanh quá đó, vạn hữu sanh diệt nhanh quá, thì trong kinh nói vật chất nó sanh diệt chậm hơn cái tâm lý mình 17 lần, mà trong khi đó một nháy mắt tâm sanh diệt hàng triệu lần. Như vậy thì tuy cái vật chất đó nó chậm hơn 17 nhưng mà cái tốc độ nó vẫn nhanh vô cùng, nhanh quá sức kiểm soát của chúng ta nha. Nội mà chúng ta thấy cái tốc độ ánh sáng 300.000 km một giây là nó đã vượt khỏi cái khả năng tưởng tượng của chúng ta. Tốc độ mà vũ trụ là mach 1, mach 2, tức là một một lần âm thanh ánh sáng, hai lần gấp hai lần âm thanh ánh sáng. Trong trong trong cái biết cái tốc độ mach 1, mach 2 không ta? Mach 1, mach 2, tức là một lần âm thanh ánh sáng, hai lần tốc độ ánh sáng, lộn, một lần tốc độ âm thanh, hai lần tốc độ âm thanh đó, tốc độ của bên ngành hàng không đó. Thì với cái tốc độ đó là mình đã thấy không kịp, tốc độ âm thanh là mình đã chạy không kịp, nói gì là tốc độ ánh sáng. Cho nên cái người mà sống dán chặt cái chánh niệm và trí tuệ của mình vào ở trong cái gọi là dòng chảy tâm thức đó, chính là cái người sống hết mình và rốt ráo cái gọi là hiện tại nha. Mà sống hết mình với tâm thức, tức là sao ta, là biết rõ nó đang thiện ác buồn vui, nhớ nha, nó đang thiện ác buồn vui như thế nào. Và tại sao nó quan trọng như vậy, tôi đã nói rồi, nó quan trọng ở chỗ này nè, là vô số kiếp quá khứ chúng ta đã tạo biết bao nhiêu là thiện nghiệp và ác nghiệp, thì ngay cái kiếp này chúng ta từng trong từng giây đó, chúng ta đang gặp chặt hái cái ác quả và thiện quả. Các vị sẽ thắc mắc, các vị hỏi tôi thế này: ủa, tôi sống bình thường thế này là ác quả thiện quả ở đâu? Xin thưa, các vị có nghe khó chịu trong người không? Các nghĩ các vị có nghe cái cảm giác dễ chịu trong người không? Các vị có thấy trời hôm nay nó nóng hơn, nó lạnh hơn không? Các vị có thấy thức ăn bữa nay nó vừa miệng hay là nó không vừa miệng không? Các vị có thấy bối cảnh xung quanh của các vị, cái thái độ thiên hạ đối với các vị xung quanh trong mỗi giờ nó đã khác, chứ đừng có nói mỗi ngày. Đó chính là ác nghiệp thiện nghiệp, ác quả thiện quả. Thì mình không có ngờ, mình tưởng là phải có cái chuyện gì ghê gớm lắm, tông xe gãy chân lồi ruột đổ phèo ra phọt ốc, mình mới nghĩ đó là nghiệp. Không phải, đó là quá nặng rồi. Nghĩa là trong từng khoảnh khắc, cái cơ thể chúng ta, cái tâm thức của chúng ta nó buồn vui ra sao hoàn toàn là do sự tác động của nghiệp quá khứ. Cái vấn đề ở đây đó là chúng ta đối diện với cái thực tại ấy bằng cái tâm thức như thế nào. Cái đó mới lớn chuyện. Nó là ác quả hay thiện quả không quan trọng, mà cái quan trọng đó là hôm nay trước cái quả thiện quả ác ấy, ta sống thiện hay là sống ác đây. Nếu một người có tu thì trước cái thiện quả hay ác quả đều là cơ hội để họ tạo cái nhân lành. Còn cái người mà không có tu thì trước ác quả và thiện quả đều là điều kiện để cho họ gieo cái nhân xấu. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không biết đạo, ai ghi được cái câu này, ai ghi được cái câu này, không biết đạo chỉ mơ, biết đạo rồi nhân lành, biết thêm một chút nữa nhìn nhân lành quả lành bằng cái tâm chánh niệm buông bỏ. Không biết đạo chỉ biết thì chỉ mong tạo được nhân lành. Bước thứ hai, biết ba mớ chỉ mong tạo được nhân lành, tức là làm công đức đó. Biết rốt ráo rồi đó thì nhìn nhân lành quả lành đều là vô thường sanh diệt. Ghi luôn câu thứ ba đi. Biết rốt ráo rồi đó thì thấy nhân lành hay quả lành nó đều là vô thường sanh diệt hết. Bây giờ tôi giải thích nè. Không biết đạo chỉ mơ quả lành là sao? Có nghĩa là khi mình không biết đạo, mình chỉ mong là mình có nhan sắc nè, mình giàu nè, có tình cảm nè, có quyền lực nè, có lập lập lập lập lập lập. Người không biết đạo không biết cái khỉ gì hết, họ chỉ mong có cái quả lành thôi. Họ chỉ mong, mặc dù cái mà họ mong họ không biết nó là quả lành, nhưng mà nói theo đạo thì đó là quả lành. Những thứ họ mong là họ mong được cái này được cái kia, chứ họ không nghĩ đến chuyện gieo cái nhân nào để được cái đó. Đối họ cái đó họ không biết nha. Họ chỉ mong là hưởng toàn trái ngọt, mà họ không biết làm sao để mà có được trái ngọt thì phần họ không biết đó. Chỉ thích ăn trái ngọt bởi vì sao? Vì không biết đạo chúng ta là những đứa bé, thích ăn ngon mà chớ có màng đến chuyện vì đâu mà có cái trái này, vì đâu mà có cái bánh này, vì đâu nhờ đâu mà có cái viên kẹo này, cho nên mình hoàn toàn không quan tâm. Mình chỉ quan tâm có được cái bánh ngon, viên kẹo ngon, cái trái cây ngon, có được món đồ chơi, có được thứ mình thích. Đó là chúng ta không biết đạo, chúng ta như một đứa bé thì quý vị nha. Nhưng mà khi chúng ta biết đạo rồi, chúng ta giống như người trưởng thành vậy đó. Cái chuyện ăn ngon ăn dở nó quan trọng, mà cái chuyện làm sao có được nhiều tiền tiên á, cái đó thì ở trong đạo y chang như vậy. Không biết đạo thì chỉ mong cái quả lành, biết ba mớ thì mong cái nhân lành, thiết tha với nhân lành. Có nhiều người Phật tử tôi biết họ sẵn sàng đói lạnh đi bộ khiêng nặng để mà tạo công đức, thức khuya dậy sớm gắn từng cái bông lài á, rồi ủi rồi mai rồi xếp rồi giặt từng bộ y để sáng mai đi dưng cách thi ná, nó cực dữ lắm. Còn mà thức ăn ở nhà không dám ăn cái đó, nhưng mà dám mua nó cúng dường, nó cực lắm. Lúc đó họ không có còn mong cái quả lành nữa, mà họ chỉ mong cái nhân lành thôi. Đó, họ không thiết tha với cái quả lành trước mắt, mà họ thiết tha với nhân lành. Nhưng mà đối với một hành giả, với một người mà có học giáo lý thì tình hình nó lại khác đi nhiều lắm. Họ khác chỗ nào ta? Nó khác ở chỗ là chỉ còn sống chánh niệm thôi. Cái ngày mà các vị về cái thiền viện đó, cái ngày mà các vị về cái thiền viện, bất cứ thiền viện nào, khi mà các vị được thiền sư hướng dẫn sống chánh niệm, lúc đó các vị không còn mong được hưởng quả lành, cũng không quan tâm đến chuyện gieo nhân lành. Lúc đó các vị chỉ có đi đứng nằm ngồi sinh hoạt hoàn toàn bằng chánh niệm. Lúc đó cái đó với các vị lúc đó nhân lành quả lành nó không quan trọng nữa, mà lúc đó các vị chỉ quán cái tướng là tánh sanh diệt của thân tâm của danh sắc. Bởi biết đâu nếu có đủ ba la mật thì một cái rét chấm dứt sanh tử. Chứ giờ đó mà còn mong tôi tu thiền cái này để mà mốc tôi về trời tôi hưởng, thì tôi xin các vị nhớ rằng các vị đang tào lao cấp 1 nha. Vô thiền viện mà tu thiền mà mong để mà mốc nhờ cái phước này mà được về cảnh này cõi kia, thì các vị đang tào lao cấp 1. Tức là tào lao thấp, tào lao thượng thừa. Tào lao thượng thừa, bởi vì nếu mà muốn cầu quả nhân thiên thì mắc cái chứng gì mà nó vô trong thiền viện nó khổ như điên như vậy nha. Ở nhà giữ năm giới rồi làm phước rồi đi chơi rồi lâu lâu tháng tác ngày bắt quan nghe pháp rồi, ấn tống kinh sách đúc chuông đúc tượng là được rồi nha, cũng đủ sanh thiên rồi. Nhưng mà mắc cái chứng gì mà phải vô trong thiền viện mà nó khổ như điên, mà nhất là cái thiền viện Miến Điện, các vị biết mà cái sinh hoạt kiểu Miến Điện nó vừa dơ, chỗ ở thì dơ, đồ ăn thì dở, thì các vị nghĩ dơ với dở nó cộng lại các vị tu kiểu gì nha. Mà như vậy cho nên vô thiền viện mà để cầu quả nhân thiên thì nó không có gì nó tào lao cho bạn nha. Mặc dù cái người hành giả tứ niệm xứ họ chỉ chuyên tâm cầu giải thoát, chỉ chuyên tâm quan sát cái tánh sanh diệt của danh sắc thân tâm, đúng. Nếu mà họ có lăn đùng rồi họ chết, lúc đó chắc chắn là cái chỗ đi về không có tệ nha, không phải là chắc chắn nhưng mà rất có thể đó, chỗ về không có tệ nha. Nhưng mà đó là cái chuyện đương nhiên, cái chuyện đương nhiên, cái chuyện mà rốt ráo cái cứu cánh, cái đích đến mà hành giả tứ niệm xứ nhắm đến tuyệt đối không phải là cái cõi cõi nào hết trơn, mà là chấm dứt các cõi, là dứt tuyệt cái đường đi lối về trong ba đường nẻo sáu đường nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu ở chỗ này nè, khi mà nói đến cái nội dung của chánh pháp là thiết thực hiện tại thì người nói rằng không có cái định nghĩa nào hơn cái thiết thực hiện tại cho bằng nó là sống tại đây và bây giờ, mà với cái gì, với từng cái dòng chảy tâm thức, với từng biến chuyển tâm lý của mình nha, nhớ cái đó. Cho nên tôi giảng kinh một cũng là kinh tiếp theo, là kinh tiếp theo cứ vậy mà hiểu, tức là mình giảng một lúc như vậy mình được hai kinh, kinh 47 và kinh 48, nhớ nha. Là phải hiểu như vậy đó, phải hiểu như vậy, cứ tôi ôn lại cho quý vị nhớ. Cứ mỗi ngày luôn luôn có tâm niệm cái này, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh chỉ gom gọn trong sáu căn sáu trần, vô lượng chúng sanh ai cũng có một cái núi tiền nghiệp ác nghiệp, thiện nghiệp ác nghiệp. Cái vấn đề khác nhau giữa người có tu và người không tu ở chỗ là dầu khi mà gặp cái quả ác hay là cái quả khổ thì cái người không tu luôn luôn nhận biết bằng cái tâm tâm xấu, tâm bất thiện, lúc thì thích lúc thì bất mãn. Riêng cái người có tu thì trước cái quả xấu hay quả tốt họ luôn luôn đón nhận nó bằng tâm lành, tức nghĩa là biết mà nó bằng chánh niệm và trí tuệ, bằng thiền định, nhớ nha. Cho nên nó là muốn làm được cái chuyện đó thì anh phải sống là sát sườn rốt ráo, trực thuộc trực tiếp, là trực diện á, trực diện đối với từng phút giây hiện tại thông qua cái sự quan sát nội tâm của mình nha.